Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 Ino Tân Nhẫn Thuật. Chương 164 Ino Tân Nhẫn Thuật. Takemichi Chuza không sợ chút nào, trong tay hắn trường côn vũ động bay. Nhanh, tự hồ có một chút Sarutobi nhất tộc côn pháp bóng dáng. Xem chuẩn thời cơ, một côn đánh vào vĩ thú trên cằm. Phong độn nhẫn thuật nghiêng bay lên trời, còn thừa mấy cái đại mập mạp đồng thời ra tay. Chảo cái đuôi, từ phía sau ôm đầu, túm cánh tay, bọn họ giống như là một đám nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Đè lại vĩ thú cái này ác khách, hướng thôn bên ngoài kéo, Ino đem đầu tóc một lần nữa sơ thành đuôi ngựa. Đứng ở chính diện, một bên lui về phía sau. Một bên nhìn về phía điên cuồng rít gào một đuôi thủ hạc, không thể không nói. Nàng thực am hiểu kéo thù hận, mà một đuôi thủ hạc cũng nhớ rõ nàng, gia hỏa này phía trước trộm trừ ta chakra tới. Trừ đến ta sinh đau, hóa thành cho ta đều nhận thức, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Không màng trên người treo mười mấy cái đại mập mạp, một đuôi lần nữa mở ra mồm to, phong độn. Luyện không đạn, vĩ thú chakra hóa thành một cái thật lớn phong cầu. Gào thét hướng Ino bên này liền tạp lại đây, nàng vội vàng kết ấn, phong độn. Chân không đại ngọc, Ino chân không đại ngọc ở ninja cái này mặt xem như lại mau lại tàn nhẫn. Nhưng đối lập vĩ thú sử dụng phong độn nhẫn thuật liền không đủ nhìn, hơi vừa tiếp xúc. Chân không đại ngọc đã bị luyện không đạn đánh trúng dập nát, nàng không thể không thả người nhảy lên. Lúc này mới xem như tránh thoát này phát phong đạn, nhìn đến chính mình phía trước đứng thẳng vị trí. Xuất hiện một cái hố to. Nàng có điểm kinh hãi. Vĩ thú xác thật không bình thường. Tùy tùy tiện tiện một cái phong đạn liền có loại này uy lực, nàng phong độn cấp bậc không đủ. Vẫn là đắc dụng thủy độn. Mắt thấy mười mấy cái đại mập mạp có điểm kiệt lực. Nàng làm đại mập mạp nhóm tránh ra chính diện. Đồng thời nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, đại bạo nước trôi sóng, khổng lồ dòng nước trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt hồng thủy che trời lấp đất, mang theo cự lực, ý đồ đem một đuôi thủ hạc cuốn đi, hoàn toàn thể vĩ thú cùng bị phong ấn Gara hoàn toàn là hai khái. Niệm Ino đại bạo nước trôi sóng vừa mới thả ra đi, còn không có vọt tới vĩ thú bên chân, liền thấy vô biên vô hạn cát vàng trống rỗng xuất hiện. Không ngừng đối đại bạo nước trôi sóng khởi xướng công kích. Dòng nước bị nhanh chóng tiêu hao. Càng nhiều hạt cát không ngừng trào ra, ngắn ngủn 10 giây thời gian liền lâm vào trạng thái rằng. Co, phía đông là cuồn cuộn cát vàng. Trong đó cuồng bạo cùng khô nóng cách mấy chục mét đều có thể cảm giác được, phía tây là ngập trời. Hồng thủy, trầm tĩnh mà lại tràn ngập lực lượng, Ino chakra so bình thường ninja cường rất nhiều. Nhưng là cùng vĩ thú so sánh với, kia chỉ có thể nói chênh lệch rõ ràng, một đuôi thủ hạc cát vàng cùng Ino đại bạo nước trôi sóng. Phát sinh kịch liệt đối kháng, cát vàng cùng dòng nước xiết đánh vào cùng nhau, dưới bầu trời nổi lên rậm rạp bùn vũ, lúc sau liền biến thành nắm tay lớn nhỏ màu vàng bùn khối, cát vàng thế tới rào rạt. Ở không trung xoay tròn, quay cuồng, càng lăn càng nhiều. Ino không ngừng tăng lực, nhưng nàng dòng nước vẫn là rơi vào hạ phong, Shiranui Genma cũng ở hiện trường. Hắn liên tục sử dụng hai cái hỏa độn nhẫn thuật, lại chung quanh ném mạnh ra 10 dư cái kunai, trong miệng ngậm senbon đều phun ra đi, ý đồ hấp dẫn vĩ thú lực chú ý, nhưng vĩ thú lực phòng ngự kinh người. Thủ hạc bên ngoài thân những cái đó chú văn cũng có thể cung cấp không tầm thường phòng ngự hiệu quả. Đối Shiranui Genma công kích, hắn xem cũng chưa xem một cái. Một lòng một dạ ngạnh dỗi Ino, Mộc Diệp công chúa xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Dòng nước đã bị tễ tới rồi một cái cực kỳ nhỏ hẹp không gian, thời khắc mấu chốt. Sasuke đạp nước, từ một bên giết ra tới, ngàn điểu mang theo sắc bén ong minh thanh. Hung hăng mà đâm vào vĩ thú mông, Sasuke động tác cực nhanh. Ngàn điểu đâm một chút vĩ thú đại mông, bàn tay tới tay khuỷu tay vị trí toàn bộ hoàn toàn đi vào vĩ thú thân thể. Hắn nâng lên chân trái, mãnh dẫm vĩ thú mông, nhẹ nhàng mượn lực, thân thể như là một chương cung, banh thẳng sau, lợi dụng lộn ngược ra sau lực lượng nhanh chóng rút ra cánh tay. Kéo ra một khoảng cách, tụ tập lôi thuộc tính chakra, hét lớn một tiếng, lại lần nữa khởi xướng lao tới. Đồng dạng vị trí lại là một phát ngàn điểu, liên tục hai cái lôi độn nhẫn thuật. Làm vĩ thú cầm lòng không đậu quay đầu lại, muốn nhìn một chút là cái nào tiểu ruồi bỏ ở trêu chọc chính mình, theo sau. Akimichi ra đại mập mạp nhóm lại xông lên, đối hắn một trận hành hung, dựa vào bọn họ không ngừng hấp dẫn lực chú ý. Naraza ninja rốt cuộc tìm được rồi ra tay thời cơ, lần này là từ Narashikaku cái này ra chủ tự. Mình ra tay, bóng dáng của hắn giống như một đạo mũi tên nhọn. Từ mặt bên nhanh chóng dung nhập vĩ thú bóng dáng giữa, Naraza thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn, bao gồm Shikamaru, đồng thời đem chính mình bóng dáng như là xương cá giống nhau từ tả hữu hai sườn theo thứ tự dung. Nhập Shikaku bóng dáng, màu đen bóng dáng uốn lượn xoay quanh, từ lòng bàn chân nhanh chóng bao trùm vĩ thú toàn thân. Hắn động tác càng ngày càng chậm chạp, được đến tộc nhân duy trì sau. Shikaku bên này thoáng có điểm run rẩy, nhưng vẫn là khống chế được vĩ thú hành động, không được. Vĩ thú sức chống cự so với ta dự đoán còn mạnh hơn. Các ngươi cần thiết đánh cho bị thương hắn. Nhanh lên! Có thủ đoạn gì mau dùng. Mượn dùng Inoichi cảm giác tương truyền. Hắn đem chính mình ý niệm truyền lại cấp ở đây sở hữu ninja. Ngay cả Minh Tá, Shiranui Genma cũng ở trò chuyện trong phạm vi, lần đầu tiên tiếp xúc như vậy kỳ quái nhẫn thuật. Naruto sờ sờ đầu mình, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, Sasuke còn lại là thần sắc ngưng trọng. Chuẩn bị lại cấp một đuôi tới một phát ngàn điểu, ngươi tay còn có thể dùng ngàn điểu sao? Trước nghỉ ngơi một chút đi, để cho ta tới. Ino ngăn lại hắn, liên tục sử dụng ngàn điểu. Sasuke tay phải đều mau hồ đại uy lực nhẫn thuật nàng vẫn phải có, vì bức lui vĩ thú. Nàng vạch trần một chương át chủ bài. Đây là nàng tự nghĩ ra nhẫn thuật, Ino khẽ quát một tiếng. Phân ra hai cái ảnh phân thân. Nàng chính mình bản thể không ngừng đem chakra tiến hành độc tố chuyển hóa. Một cái ảnh phân thân sử dụng thủy độn. Một cái ảnh phân thân sử dụng phong độn, mượn dùng từ Jiraiya cùng Asuma nơi đó học được tri thức. Lúc này nàng thi triển này ba cái nhẫn thuật kết ấn trình tự hoàn toàn không giống nhau. Nhưng thoạt nhìn lại dị thường hài hòa, Ino đầu tiên là phun ra khói độc. Lúc sau thủy độn làm khói độc biến thành độc thủy. Cuối cùng phong độn làm độc thủy phạm vi mở rộng tới rồi cực hạn, hợp lại nhẫn pháp. Độc cá nóc, màu tím độc thủy nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Lúc sau mượn dùng phong độn gia tốc, giống như tinh mịn hạt mưa. Động tác nhất trí mà bắn về phía vĩ thú, một đuôi hiện tại là mượn dùng Gaara thân thể biến thành. Hoàn toàn thể trạng thái. Hắn đồng dạng có một bộ phận Gaara kỹ năng. Sa chi thuẫn hắn liền sẽ dùng, Nara ra bóng dáng thuật trói buộc chỉ là khống chế được thân thể hắn. Này đó hạt cát nhưng khống chế không được, đối mặt độc vũ. Hắn vội vàng giá khởi sa chi thuẫn phòng ngự, rắn chắc vô cùng sa chi thuẫn trước tiên đã bị độc vũ. Đánh đến vỡ nát, độc tố ăn mòn tính xa xa lớn hơn phía trước bọt nước. Giọt nước miếng lớn nhỏ giọt nước là có thể đánh ra một cái nắm tay đại động. Sa chi thuẫn sau là sa chi khải, sa phân thân, ba tầng hộ thuẫn đều bị đánh bại. Còn thừa độc thủy cơ bản toàn đánh vào vĩ thú trên người, độc tố càng là công phá sa hóa vĩ thú thân. Hình, đối bên trong Gaara đều tạo thành thật lớn thương tổn, nguyên bản bị vĩ thú khủng bố sát ý đánh vựng. Gaara chậm rãi thức tỉnh, hắn liền cảm thấy đau, đặc biệt đau. So với phía trước ngũ hành phong ấn cùng rút ra vĩ thú chakra thời điểm còn đau, mượn dùng vĩ thú. Hai mắt, hắn cuối cùng thấy rõ trước mắt địch nhân. Ngọa tào, như thế nào lại là ngươi? Ngươi cùng ta có bao nhiêu đại thù a? Tấu chương xong, hết chương.